Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục để phủ thế, nhưng không còn được linh như trước, cầu Lễ Lạt cũng không còn nhảy, dần dần người ta đồn nhau thầy đã mất lộc. Thế là khách vãn đi, tới hơn 3 tháng sau thì đóng cửa. Một đêm nọ thì đột nhiên khóc lóc rất thảm thiết trong phòng riêng, rồi gọi con cháu trong nhà dặn dò cẩn thận, sau đó lên giường ngủ, sáng hôm sau không thấy dậy nữa. Người nhà vào xem thì đã chết cứng từ khi nào. Vậy là ứng với lời của bọn quỷ sai từ địa ngục nói, lộc trên trò đã hết, phù bị yêu ma núi vu yểm cả lại, không làm việc huyền được nữa, nếu cô làm thì chúng nó sẽ đến bắt đi. Và vậy là số tiền 30 triệu thầy lấy ra để làm lễ xin thỉnh tội cũng không cứu được thầy. Thật là thương thay cho một đời người thầy pháp cứu người, chỉ vì một lần sẩy chân hành sự không cẩn thận tỉ mỉ mà mang họa mất mạng. Thưa quý vị, bộ truyện Vòng Ám Cô Bé Cầm phần 2 của tác giả Tĩnh Thủy đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net